Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, Khổng Tước Hoàng. Là Phó Bạch Ngôn, cái kia vị kiếm đạo truyền kỳ, bất bại thần thoại, nàng đã trở thành thần minh một dạng tồn tại. Nghe nàng nói, không người đi nghi vấn nàng, bọn họ đều muốn xem Phó Bạch Ngôn xuất thủ. Nếu nàng có thể được tam sinh liên hoa, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ đề thăng. Đến lúc đó chỉ sợ thế hệ trước cường giả cũng muốn tách ra nàng. Đại trưởng lão mặt sắc âm trầm, lạnh lùng nói, rốt nát tiểu bối, lão phu cũng không thể trấn áp sinh vật. Ngươi có tư cách gì trấn áp? Phó Bạch Ngôn lạnh nhạt nói, muốn không được chúng ta đánh cuộc. Nếu như ta một kiếm để long đàm trong sinh vật cúi xuống thủ, ngươi liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, đồng thời hô to ta là phế vật, có hứng thú đánh cuộc không? Chuyện này, vô số tu sĩ chát lưỡi, bọn họ một mạch biết Phó Bạch Ngôn tính nết cao ngạo, không nghĩ tới liền hộ thiên tộc cường giả nàng cũng dám rước lấy. Là bằng cái kia vô địch kiếm, hay là bởi vì dựa vào Vân Hoàng, làm cho nàng không có sợ hãi? Đại trưởng lão hai mắt híp lại, tiếng quát nói, cá thì cá, nếu ngươi thật có thể một kiếm làm cho long đàm trong sinh vật cúi xuống thủ, lão phu liền quỵ hạ dập đầu, đồng thời nói ta là phế vật. Phó Bạch Ngôn cười yếu ớt, nàng từng bước đi ra ngoài, đi tới long đàm bên viền, hai tròng mắt chậm rãi nhắm lên, khí tức cả người đều ở đây biến hóa. Nàng tiến nhập cảnh giới thần bí, cùng thế ngăn cách, công tử, Phó Bạch Ngôn có thể làm được không? Mặc Khinh Tiếu có chút gánh yêu, ở trong mắt người khác, đây chẳng qua là một hồi đánh bạc, có thể ở Phó Bạch Ngôn tâm lý, đó là nàng vô địch kiếm đạo, một khi bại, đạo tâm rất dễ dàng xuất hiện vết rách, lấy sau sợ rằng rất khó tiến thêm được nữa. Vân Hoàng cười không nói, ban đầu ở Khốn Long vực sâu bị buộc đến muốn tự bảo tiểu nha đầu, hiện nay đã trưởng thành đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Nàng đi một cái người khác không có đi qua đường, e là cho dù kiếm thánh Nam Cung Ngự cũng muốn cúi xuống thủ. Trong ký ức của hắn, Nam Cung Ngự một mạch đứng ở diệt kiếm cảnh, mặc dù có thể làm được kiếm ra sợ cửu tiêu, nhưng hắn dù sao sống vô số năm, có thể Phó Bạch Ngôn mới nhiều lớn, kiếm của nàng rất đáng sợ, sớm đã không thuộc về bất luận cái gì kiếm kỳ. Mọi người đều biết diệt kiếm cảnh là kiếm đạo mạnh nhất nhất cảnh, bây giờ Phó Bạch Ngôn đã siêu việt tất cả, nàng biết rõ kiếm thế không thể diệt hết, một ngày thế tẫn chắc chắn phải chết. Nhận thấy được Phó Bạch Ngôn khí tức biến hóa, đại trưởng lão đồng tử hơi co lại, hắn xông qua Thái Sơ cấm khu, tham quan học tập qua kiếm thánh Nam Cung Ngự lưu lại kiếm ý. Rất tinh tường Phó Bạch Ngôn kiếm đạo tu vi khủng bố đến mức nào. Cũng là bởi vì quá tinh tường, cho nên hắn mới sẽ khiếp sợ, nhà đầu này mới nhiều lớn, bá đạo như vậy kiếm ý, nàng xác thực không làm thất vọng kiếm đạo truyền kỳ. Bất bại thần thoại mấy chữ này, cái này một kiếm, ta gọi nó quân vương kiếm. Phó Bạch Ngôn thanh âm lạnh như băng truyền ra, khép lại hai ngón tay khẽ quơ, một đạo kiếm quang màu vàng xông ra, không có gây nên kinh thiên động địa cảnh tượng, nhưng tại chỗ tu sĩ đều cảm nhận được quân vương uy áp. Đứng trước mặt bọn họ, phảng phất không phải một tiểu nha đầu, mà là nhất vị quân vương. Một ít đạo tâm không ổn định tu sĩ, hồn hồn ngạc ngạc quỳ xuống cúng bái, hình như là nhất tín đồ trung thành. Giống, long đàm sâu chỗ truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, kích khởi to lớn bọt sóng, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy nhất tôn tử sắc Khổng Tước Tòng Long trong đầm lao tới. Thân thể của nó chỉ có dài mấy mét, nhưng mỗi một cây lông vũ đều rất sáng tỏ, phảng phất là dùng thụy hà đổ bê tông mà thành. Nhất là nó mi tâm cái kia một đạo hoàng quan, chói mắt nhất, lóa mắt. Đây là khổng tước hoàng. Một ít cường giả kinh hãi. Bọn họ biết Long Đàm trong thủ hộ thần rất mạnh, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là nhất tôn khổng tước hoàng. Đây chính là khổng tước nhất tộc hoàng. Dĩ nhiên đối với một nhân loại cúi xuống thủ xưng bề tôi. Quá bất khả tư nghị. Nhỏ đi một điểm. Qua đây. Phó Bạch Ngôn mở miệng. Khổng tước hoàng biến thành lớn chừng bàn tay, phi đến bả vai của nàng trên rừng xuống. Nàng thuận tay nhất chiêu, đem tam sinh liên hoa lấy đi. Quay đầu lại nói, có thể quỵ xuống. Đại trưởng lão khuôn mặt sắc có chút khó coi, làm cho hắn cho một cái vãn bối quỵ hạ dập đầu. Nói thật, hắn thật làm không được. Nay thiên cái quỷ này, hắn là giữ uy tín, nhưng mất hết hộ thiên tộc mặt mũi, hắn tuyệt sẽ không nguyên nhân tiểu mất lớn, cho nên không thể quỵ. Tiểu bối, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Đại trưởng lão nói, một cái đổ ước mà thôi, không nên quá chăm chú. Hộ thiên tộc không phải ngươi có thể trêu chọc. Nghe vậy, Phó Bạch Ngôn cười cười, nói ra, công tử, hộ thiên tộc ta không thể trêu chọc sao? Vân Hoàng cười yếu ớt, cái này thế thượng còn không có ta không dám trêu chọc chủng tộc. Ngươi nghĩ làm như thế nào đều được, trời sập xuống ta khiêng. Lão cẩu, ngươi có nghe thấy không? Phó Bạch Ngôn cau mi nói, công tử nói thế thượng không có không thể trêu chọc chủng tộc. Hộ thiên tộc tuy mạnh, nhưng ở công tử nhãn trong, bất quá là chân hạo bụi bậm, cuồng vọng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, đắc tội hộ thiên tộc chỉ có một con đường chết, các ngươi muốn biết không? Thấy hắn minh ngoan bất linh, Phó Bạch Ngôn thanh âm lạnh lùng, hộ thiên tộc thật là lớn uy phong, ngươi đã nói xong tội hộ thiên tộc chắc chắn phải chết. Ta đây nay thiên càng muốn thử một lần. Khí tức của nàng đang biến hóa, trong con người tơ máu biến rất rõ ràng, mơ hồ có thể chứng kiến một đạo lệnh nói. Cái đó là, đại trưởng lão giơ tay lên xoa xoa con mắt, sợ mình mắt mờ nhìn lầm. Nhưng hắn nhào nặn vài lần, nhất sau thấy đều giống nhau. Làm sao có thể, người đến tột cùng là người nào? Đại trưởng lão không thể tin được tự xem đến, hoảng sợ nói, ngươi là nói phi. Cái này không thể a, chẳng lẽ nói, đang ở hắn còn muốn nói tiếp lúc, một bá đạo thần uy chui vào hắn trong thần thức, kém chút đưa hắn cho nát bấy, phục hồi tinh thần lại về sau, hắn hoảng sợ không thôi, vừa rồi hắn kém chút tiết lộ thiên cơ, liên quan tới người kia sự tình, ai cũng không thể nói, đại nhân, mời bớt giận, đại trưởng lão sợ. Cái gì mặt đều không trọng yếu, bất kể là nói phi, vẫn là cái kia người, đều thuộc về cấm kỵ. Thần vương tránh lui, đại đế cúi xuống thủ tồn tại, hắn một con run dế, quỳ xuống dập đầu đều sẽ giảm thọ, bởi vì hắn căn bản không tư cách quỳ, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất lên, làm cho hắn lăn đi. Bên này, Vân Hoàng đã mở miệng. Phó Bạch Ngôn cũng không có làm khó đại trưởng lão, chỉ là nàng trong lòng có chút nghi hoặc không giải được. Nàng biết, trong lòng mình nghi hoặc, Vân Hoàng nhất định có thể cởi ra, nhưng nàng không hỏi, đại trưởng lão ly khai lúc, bước đi đều run rẩy. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy bị coi là cấm kỵ tồn tại. Cảm giác giống như là ở giống như nằm mơ, Vân Hoàng đám người cũng chưa ở chỗ này dừng. Xem cuộc chiến sinh linh không người dám ngăn cản, làm cho bọn họ rời đi. Màn đêm thâm trầm, Phó Bạch Ngôn nói ra, công tử, ngươi không cảm thấy cướp đoạt tam sinh liên hoa quá trình quá thuận lợi sao? Có không? Vân Hoàng dừng bước lại, ở hắn tâm lý, không có trắc trở hai chữ này. Biết tự ra công tử là thần nhân, cái này vấn đề coi như là không hỏi. Phó Bạch Ngôn hờn dỗi hắn liếc mắt, giữa lông mày tràn đầy phong tình, một màn kia tình liền núi đồi đều buồn bã mất sắc. Vân Hoàng thưởng thức nàng hờn dỗi dáng dấp,